Chương 94, kết thúc. Đừng làm rộn mục nhân phía trên, Uchiha Izuna một mặt uy nghiêm thấp giọng mở miệng, bất quá tựa hồ muốn phá công, khỏe miệng có chút kéo động không ngừng. Mà đồng dạng mục nhân bên cạnh, Uzuma Kimito một mặt cười trộm, đồng dạng cũng là rất nhỏ giọng mở miệng, ngươi không thích hợp chứa cái dạng này. Vậy ngươi cũng không thể móc tay ta tâm á, đây chính là chính kinh trường hợp, đừng làm rộn. Đúng vậy, hai người mười phần gần sát đứng tại mục nhân phía trên, mà Uzuma Kimito mười phần không đứng đắn tại cào Uchiha Izuna ngứa hừ nhẹ hừ một tiếng, Uzuma Kimito quay đầu đi chỗ khác. Uchiha Izuna im lặng mà chống đỡ, khỏe miệng như cũ tại khẽ động, như cũ lại móc trong lòng bàn tay hắn, tiếp tục gãi ngương ngứa. Ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung ở Senzuha Hiyama trên thân, ngoại trừ một người bên ngoài không ai phát hiện cái này nhỏ kịch trường. Hiyuga Zona trong mắt lóe lên một tia dị dạng, lập tức để cho mình bình tĩnh lại, nàng còn đang diễn kịch. Senzu tộc trưởng, ngươi cái này là ý gì, chẳng lẽ vừa phát xuống điều ước là Senzu nhất tộc không cần tuân thủ sao, chỉ là trừ mở Senzu bên ngoài thị tộc tuân thủ sao? Hiyuga Zona trang có thể nói là mười phần rất thật, bởi vì nàng đúng là có một chút dạng này tâm tình. Vừa dứt lời dưới, còn chưa chờ đám người tinh tế nhấm nháp Hiyuga Zona, một nhân cái kia to lớn nắm đấm liền rơi vào Hiyuga Zona bên cạnh, gành đá vụn vẩy ra, đinh thai nhức óc, nặng hơn vạn cân quyền nện xuống, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người một ngộng. Senzuha Hiyama là muốn đối Hiyuga nhất tộc xuất thủ khẽ rời đi mở tay, trên mặt đất, cái kia bị một nhân nắm đấm ném ra tới to lớn hố trong động Senzu tổ bị ra mạ hôn mê tới. Người tới, đem vi phạm liên minh điều ước Senzu tổ bị ra mạ cùng những người khác cho ta cùng nhau bắt lại trừng phạt về sau làm tiếp định đoạt là. Tộc trưởng đại nhân Senzu hạt hỉ ra mạ vừa mới nói xong, chi trước chuẩn bị xong mấy cái tâm phúc liền lập tức bả tờ đầu chuyển động. Mà bên cạnh một đám quần chúng vây xem đều mộng. Trừng phạt, làm tiếp định đoạt nhìn thoáng qua cái hố này bên trong. Bị một nhân cái này to lớn một quyền đánh về tờ thường trôn nở dê cờ hờ ân tờ sẻn rủ tổ bị ra mạ, trong lòng mọi người giật mình. Đều bị đánh thành dạng này còn không tính trừng phạt, trừng phạt là về sau lại khác tính cả đám sửng sốt, không phải liền là một điểm nhỏ ngạch, cái này mâu thuẫn cũng không nhỏ, bất quá đây chính là ngươi thân đệ à, xuống tay nặng như vậy ngươi đến mức á, hơn nữa còn có về sau hỉ ủ gạ tộc trưởng, ta ở chỗ này hướng ngài xin lỗi. Nói xong, Senzuha Hiyama đứng tại một nhân phía trên mánh liệt không người chào, mười phần chân thành, đây là từ ta cùng Uchiha nhất tộc hiện tại người đại diện Uchiha Izuna cùng nhau làm ra quy tắc. Nói xong, Senzuha Hiyama buông tay bảy hướng Uchiha Izuna, đám người thuận nhìn lại, Uchiha Izuna cũng là một mặt uy nghiêm gật đầu, khoe miệng QNZ không có ở khẽ động. Uzuma Kimito mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng biết lúc này không thể quấy rối. Ngừng nàng trò đùa quái đản. Chỉ bất quá, cả đám đều là một mặt xấu hổ. Cả đám đều là một mặt xấu hổ. Lúc này có cần phải như thế tú a, đây chính là một cái rất nghiêm túc, phát sinh một cái chuyện rất lớn nghiêm túc thời khắc. Hai người các ngươi vung thức ăn cho chó có thể hay không khiêm tốn một chút, bởi vì Uchiha Izuna cùng Uzuma Kimito hai người thiếp mười phần gần. Trước đó Uzuma Kimito còn cào trong lòng bàn tay hắn. Mặc dù Uzuma Kimito ngừng cào lòng bàn tay trò đùa quái đản, nhưng là hai người tay chưa từng tách rời. Cũng chính là mười phần gần sát tay nắm tay tràn đầy đều là một bộ chính lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ bộ dáng bể ẹ trong nháy mắt. Senzuha Hiyama chỗ tạo nên trang nghiêm trường hợp, bầu không khí tiêu tán hơn phân nửa. Khu khu Senzuha Hiyama cũng là chú ý tới Uchiha Izuna hiện tại bộ dáng. Vội vàng ho khan hai tiếng đem tầm mắt của mọi người cho kéo lại. Mặc dù Senzu Tobirama là ta thân đệ đệ, nhưng là ta sẽ không bao che hắn, trái với cái này điều ước, liền nên theo điều ước phía trên trừng phạt nghiêm ngặt chấp hành thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đây là một cái làm sâu sắc bình dân đối quy tắc coi trọng, để bình dân đối cái này quốc độ quy tắc nghiêm ngặt chuẩn thủ đoạn. Mà Senzu Hiyama lối ra này, chính là loại thủ đoạn này. Để liên minh điều ước xâm nhập lòng người. Nếu là Hiyuga tộc trưởng có cái gì không hài lòng, có cái gì kèm theo điều kiện có thể nói ra, ta tận lực làm đến không cần. Senzu tộc trưởng, cứ dựa theo điều ước bên trên trừng phạt tới đi, không phải ta QNZ thành phá làm hư quy của người. Không, ta không sẽ phá hư điều ước bên trên quy tắc, ta chỉ là muốn lấy một người ca ca thân phận đi dạy dỗ tổ bị giả mạ. Cái kia vừa bị Uchiha Izuna cùng Uzumaki Mito trong lúc vô hình tú ân ái hành vi cho làm loạn bầu không khí, không khỏi vòng vo trở về, còn càng là tăng thêm mấy phần hỉ ủ gạ dô nạ lắp đầu, không cần, sẻn dù tộc trưởng theo điều ước bên trên chấp hành liền có thể. Vậy coi như ta tự tiện chủ trương nghe vậy, trong lòng mọi người lại là giật mình, không khỏi lo lắng sẻn dù tổ bị giả mạ. Cái này ban đầu cái này một quyền khinh khủng cũng không tính tại trừng phạt bên trong, trừng phạt vẫn phải khác từ xử trí với lại cái này trái với điều ước xử phạt về sau, còn có sẻn dù hạt hỉ giả mạ thân là huynh trưởng dạy dỗ. Cái này sẻn dù tổ bị giả mạ cũng quá thảm dô y đi, đây quả thật là kết thân đệ nên có thái độ quấy rầy hỉ ủ gạ tộc trưởng. Vậy ta về trước đi xử phạt tổ bị giả mạ. Hơi vừa chắp tay, Senju Hashi ra mạ chuẩn bị cứ thế mà đi, cho trận này hí vẽ lên dấu chấm tròn. Các loại chờ một chút một bên, như cũ lôi kéo ủ rủ mạ kỳ mi tô tay nhỏ ủ chỉ hạ ị rủ nạ phát ra tiếng. Hắn một mặt uy nghiêm mở miệng, ủ chỉ hạ tộc nhân, các ngươi cũng giống vậy, nếu là trái với điều ước phía trên sự tình, theo điều ước phía trên trừng phạt xử lý, ta tuyệt không thiên vị tất cả mọi người. Bất luận là ai, mặc kệ là cái nào thị tộc, chỉ cần vi phạm điều ước, chắc chắn nghiêm trị không tha mặc dù hắn không muốn ra mặt, nhưng cũng không ý vị hắn quan hệ xã hội năng lực không được. Uchiha Izuna nói là trịch địa hưu thanh nói năng có khí phách mặc dù là cùng Uzumaki Mito tay nắm, nhưng là, lần này lại không người cảm thấy bầu không khí bị tách ra. Lần này Uchiha Izuna cuối cùng lời nói, ngược lại đem sẻn dù hạt hỉ giả mạ uy nghiêm thăng hoa đến cực hạn. Để trong lòng mọi người rõ ràng sáng tỏ biết, điều ước không thể vi phạm.